Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 579, hồn lễ ngày, mẫu nữ sơ gặp nhau, góc truyện audio.com, Hồng Phóng, ngươi không thể bỏ lại ta một người, ngươi có phải hay không muốn đi tìm Diệp Hoàng Ngọc con tiện nhân kia? Ta cho ngươi biết, không thể, có tin hay không ta đem chuyện xấu của ngươi tất cả đều rũ ra đi. Chư Cát Nhu thấy Hồng Phóng sẽ phải rời khỏi, bỗng nhiên tựa như nổi điên, một tay lấy chân của hắn ôm lấy. Chư Cát Nhu đã báo phải chết tâm, nàng muốn chết cũng muốn kéo Hồng Phóng cùng nhau, Hồng Phóng một người đào tẩu, nàng tuyệt không đáp ứng. Tiện nhân, không nên dùng ngươi cặp kia bẩn thỉu thủ đụng ta. Hồng Phóng lạnh rên một tiếng, nhìn về phía Chư Cát Nhu ánh mắt của giống như rắn độc. Hắn rút ra ngục tốt bội đao, giơ tay chém xuống, Chư Cát Nhu kêu thảm một tiếng, trong miệng một đoạn đầu lưỡi bị khoét đi ra. Nhìn lại hôn mê bất tỉnh kia Hồng Phóng mắt lộ ra hung quang, tiến lên cũng bảo chế đúng cách đem Hồng Phóng đầu lưỡi cũng nhất định cắt. Mấy ngày nữa sẽ hành hình, Chư Cát Nhu nếu như chết nhất định sẽ đưa tới hoài nghi, nàng tạm thời vẫn không thể chết. Chư Cát Nhu, người cái này ai cũng có thể làm chồng kỹ nữ một dạng, xem ở vợ chồng chúng ta nhiều năm phân thượng, trên hoàng tuyển lộ ta tìm người cùng ngươi. Ta để ngươi và cái này gian phu cùng nhau chặt đầu đi. Hồng Phóng dứt lời, xoa một chút trên đao huyết cười lớn, đi ra thiên lao. Trần Hồng Nho mắt lạnh nhìn trong lao tất cả thân ảnh biến mất. 3 ngày sau, Hồng Phủ Dương Nghiệt chặt đầu đền tội thời gian, vừa may cũng là Diệp Hoàng Ngọc hai gà lúc. Trời vừa sáng, Lam Phủ trong, liền bận rộn gà bay chó sủa. Lam Phu Nhân mang theo Liên Can Lão Mama, đem Diệp Hoàng Ngọc từ đầu đến chân, trang phục một phen, vẫn bận đến vào lúc giữa trưa. Bên ngoài phủ đã thổi bay hỉ nhạc, Nhiếp Phong Hành mang theo Liên Can Hổ Lang quân bọn đến đây đón dâu. Đồ sộ anh tuấn Nhiếp Phong Hành, bỏ đi áo giáp, thay chú dễ phục hồng hồng đồ cưới, phản chiếu hắn gương mặt tối trung mang hồng, bộc phát tuấn lãng. Tại pháo rơi xuống đất tiếng vang chung, Lam phủ trong cửa phủ, người săn sóc nàng dâu đỡ Diệp Hoàng Ngọc đi tới. Nhiếp Phong Hành nhìn đầu đội mũ phượng khăn quàng vai Diệp Hoàng Ngọc mông lung vui dưới khăn, Diệp Hoàng Ngọc vừa vui vừa thẹn dáng dấp khiến Nhiếp Phong Hành xem há hốc mồm, hắn hắc hắc cười khúc khích vài tiếng, đúng là quên tiến lên tiếp cô dâu của mình. Hai người quen biết lần đầu tình hình, ngẩn ngơ ngay hôm qua. Nhiếp Phong Hành nhớ kỹ lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Hoàng Ngọc lúc nàng vẫn là nam trang, chỉ một cái liếc mắt hắn liền đối với nàng lưu lại ấn tượng thật sâu. Từ nay về sau, nàng chính là của hắn thê. Ngốc tử, giờ lành đều phải qua. Diệp Hoàng Ngọc nhìn lén nhìn Nhiếp Phong Hành oán hận một tiếng. Tướng quân, xem há hốc mồm không phải cấp bách gì, sau đó có thể xem cả đời rồi. Ai, tướng quân mặt đỏ. Liên Can Hổ Lang quân bọn thường ngày đều sợ Nhiếp Phong Hành sợ muốn chết thừa cơ hội này, liều mạng ồn ào, hận đến Nhiếp Phong Hành một cái nhãn dao nhỏ bay qua thầm nghĩ trong lòng, bọn sói này thằng nhãi con các loại trở lại Tây Bắc nhìn hắn không đem bọn họ từng cái huấn luyện lột ra. Nhiếp Phong Hành bước lên phía trước cường tráng cánh tay chụp tới, đem Diệp Hoàng Ngọc vững vàng ôm vào trong ngực. Tân nương lên kiệu hoa rồi, chỉ nghe tiếng pháo, đùng đùng đùng đùng, màu đỏ giấy vụn rơi đầy đất. Không có nhân lưu ý đến, tại rước dâu trong đội ngũ, lẫn vào một gã khuôn mặt hèn mọn. Góc truyện audio.com, thần tình âm lệ thấp bé nam tử, người nọ chính là dùng ngọc thiềm đan sau Hồng Phóng. Thấy Nhiếp Phong Hành ôm Diệp Hoàng Ngọc thượng vui kiệu, Diệp Hoàng Ngọc thẹn thùng không chịu nổi dáng dấp Hồng Phóng trong lòng, một trận phiên giang đào hải. Gian phu dâm phụ, Hồng Phóng hung tợn ở trong lòng mắng một tiếng, nhìn lại trong đám người, Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi đám người, đang cười khanh khách nhìn kiệu hoa rời đi. Trần Hồng Nho nói qua, chỉ cần giết Diệp Lăng Nguyệt, để hắn gia nhập vào đan cung. Hồng Phóng tin tưởng, lấy thông minh của hắn tài trí, gia nhập vào đan cung phía sau, nhất định có thể trở nên nổi bật. Đến lúc đó, hắn nhất định phải khiến Hạ Hầu Kỳ nợ máu trả bằng máu. Diệp Lăng Nguyệt đưa mắt nhìn nương thân vui kiệu ly khai, chợt thấy phải có một đạo ánh mắt xem ra, nàng cảnh giác ở trong đám người thăm dò một phen, thấy đều là chút khuôn mặt xa lạ. Lăng Nguyệt, làm sao? Chúng ta tính ra phát đi Diệp Phủ, đi muộn mẫu thân lại phải kể tới rơi chúng ta. Lam Thải Nhi thấy Diệp Lăng Nguyệt thần tình không đúng, đẩy nàng một bà. Có phải hay không đang lo lắng Hồng Phóng chuyện? Hạ Hầu Kỳ hạ lệnh xử trảm Hồng Phóng hai vợ chồng cùng Hồng Ngọc Lang thời gian, vừa may cũng là hôm nay. Buổi trưa vừa qua, Hồng Phóng 3 người cũng đã bị xử trảm. Yên tâm, ta đã sai người đi kiểm tra quá, Hồng Phủ 3 người đã nghiệm chứng thân phận xử trảm. Canh giờ không sai biệt lắm, chúng ta cùng nhau đi Diệp Phủ đi. Ông ngoại ngươi vẫn chờ ta không say không về đây, làm ứng vũ hôm nay cũng là một thân vui mừng. Hắn và Diệp Lăng Nguyệt ông ngoại cuộc đều là hảo tử chi nhân, một lần này hôn sự, Lam Thải Nhi rất rộng rãi đất tài trợ toàn bộ rượu. Diệp Lăng Nguyệt cũng chuyên môn xuất ra hơn 10 đàn chôn ở Hồng Mông ngày thải hồng năm chân cất làm ứng vũ đám người, sớm đã là trông mà thèm được ngay, hẹn vũ hầu đám người, liền chuẩn bị đi uống cái vui sướng. Ba người theo đội ngũ cùng nhau đi trước lá mới phủ, cũng chính là Nguyệt Hầu Phủ. Bên ngoài hầu phủ, sớm đã là khách đông, Lam phu nhân cùng Diệp cô ở bên trong Diệp gia vài tên trưởng bối, bận tối mày tối mặt vừa nhìn thấy Lam ứng vũ, đã đem hắn bắt đi qua cùng nhau vào bên trong bắt chuyện tân khách. Như thế này, thánh thượng cùng hoàng hậu nương nương, thái hậu đều sẽ đích thân đến chúc ngươi và thái nhi ở ngoài cửa coi chừng. Lam phu nhân đi vào trước căn dặn Diệp Lăng Nguyệt hai người một tiếng, tiện thể còn nghĩ tiểu ô nha cùng tiểu chi yêu nhất tịnh kín đáo đưa cho Diệp Lăng Nguyệt. Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi không thể làm gì khác hơn là chỉ vào hai tờ đặc biệt số lớn khuôn mặt tươi cười, ngoài ra còn bán manh một người một thú ở bên ngoài phủ nghênh tiếp tân khách. Hoàng hôn buông xuống, đến Diệp phủ chúc mừng dự lễ người, nối liền không dứt. Ai cũng biết Hồng phủ bị tịch thu ra phía sau, Diệp phủ hôm nay chính là thánh thượng nể trọng nhất. Nhiếp Phong Hành lại là hoàng thân, thê tử là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, kế nữ nhân lại là đại hạ đệ nhất nữ hầu, Diệp phủ phong cảnh, đại hạ không người nào có thể cùng. Tại bái thiên địa trước nửa canh giờ, Diệp Lăng Nguyệt xoa xoa phát cương khuôn mặt tươi cười. Một gã thị vệ đi tới trước hướng Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi bẩm báo nói. Nguyệt Hầu, bên ngoài phủ có một nữ tử, nàng không có mời giản, lại nói muốn vào đến xem lễ. Ai, người ngốc a, không có thiệp mời, giống. Góc chuyện audio.com, nhau đuổi ra ngoài, chút chuyện như thế còn muốn đến phiền hai chúng ta. Lam Thải Nhi bất mãn, xuất phát từ an toàn suy nghĩ tối nay tiệc mừng, tất cả đều là bằng thiệp mời đi vào, một tấm thiệp mời tối đa chỉ có thể đến hai người. Chuyện này, Nguyệt Hầu, nàng kia tiểu nhân không dám cản a, không bằng ngươi đến xem, thị vệ cấp bách gãi gãi đầu, xin giúp đỡ tựa như, nhìn về phía Diệp Lăng Nguyệt. Diệp Lăng Nguyệt mỉm cười, hôm nay là mẫu thân ngày đại hỷ, nàng cũng không muốn tức giận, sẽ tùy tên thị vệ kia cùng đi ra khỏi phủ môn. Diệp phủ bên ngoài, một mảnh vui mừng, màu lửa đỏ đèn lồng hạ, một nữ tử, đứng ở Diệp phủ bên ngoài, nghe được thanh âm lúc nữ tử xoay người lại, yên lặng nhìn về phía Diệp Lăng Nguyệt. Tương đương vé tháng một lần vọt tới thứ 9, Nga Ô Cúc Cung cảm tạ mọi người, nỗ lực bảo trì. Buổi tối còn có gần nhất thiếu khen thưởng đổi mới, sai sai tới đến tột cùng là người nào sao tương đương cách chương.